Hồng Anh ký, chương 125, phía bên trái hướng phải. Góc truyện audio.com. Thương pháp không tệ, Viên Phi Nhật Nguyệt nửa cong người hành lễ, nhưng lại ta cười cười, dùng cứng rắn Hán ngữ nói ra, người đàn ông kia nhưng lại đứng nghiêm đứng thẳng, trường thương xếp đặt một cái cực kỳ tiêu sái tư thế. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Viên Phi Nhật Nguyệt, nói, đao pháp của ngươi cũng không tệ. Vừa rồi một chiêu kia tên gọi là gì? Quỷ Luân Trảm. Viên Phi Nhật Nguyệt ngồi dậy, kiếm nhật mũi đao chỉ mặt đất, ánh mắt trời tại trên lưỡi đao lưu động, trên mặt cát soi sáng ra một cái màu trắng quang đoàn. Này dùng thương đàn ông nhẹ gật đầu, nhưng lại nói, môn chủ đã từng nói qua, phù tăng võ công của cũng có chỗ độc đáo. Hôm nay Kim Mỗ xem như mở rộng tầm mắt. Bất quá các ngươi thật sự không có ý định gia nhập chúng ta. Phải biết rằng ở mảnh này hải ngoại vùng biển, chúng ta môn chủ có thể tính mà vượt nhất ngôn cửu đỉnh. Viên Phi Nhật Nguyệt lắc đầu, do dự một chút nói. Nói thiệt cho các ngươi biết đi, trước khi cũng có người đi tìm chúng ta. Cái này chúng ta sớm có quyết định, mặc dù là đầu nhập vào một phương, cũng sẽ biết đầu nhập vào người nọ. Dùng thương đàn ông cười lạnh một tiếng, nói, người nọ có thể nào cùng chúng ta tà dị môn đánh đồng. Các người chơi vừa mừng vừa sợ, A Phi đám người con mắt đều mở to, đây thật là vận may ngất trời, nguyên lai người này dĩ nhiên là tà dị môn đệ tử. Đây thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, tại nơi này hải ngoại trên hoang đảo. Thậm chí ngay cả tiếp theo đập lấy hai cái đại nhiệm vụ. Vừa rồi này Quỳ Hoa Bảo Điển trùng kích còn không có tiêu hóa hết. Hiện tại lại đã tới một cái tạc đạn nặng ký. Phong Y Linh há to miệng. Một lát sau mới tại trong kênh nói chuyện nói ra. Số khổ A Phi, đều nói ngươi người này có vận khí cướp chó. Ta hôm nay xem như tin. Môn phái nhiệm vụ cùng Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ đều bị chúng ta đụng phải. Trừ vận khí cướp chó, còn có thể lấy cái gì để hình dung? Tài hoa, là tài hoa của ta. A Phi hưng phấn không thua Phong Y Linh. Chính hắn cũng nghĩ không đến ở chỗ này vậy mà có thể có như thế kỳ ngộ. Vốn bị đại pháo ánh chết xem như không may đến cực điểm. Nhưng là đảo mắt liền thời cơ đến vận chuyển tử khí đông lai. Cái này là trong truyền thuyết chủ giác mệnh sao? Các người chơi ở chỗ này cao hứng nội thương. Bên kia Viên Phi Nhật Nguyệt nhưng lại lần nữa ta cười cười. Nói, lúc trước tìm chúng ta cái kia người, hoàn toàn chính xác không thể cùng tà linh đánh đồng. Hắn là trung nguyên võ lâm chắc tuyệt không một đích nhân vật. Ta muốn mặc dù là lệ môn chủ cũng sẽ biết, thua chỉ kém em, dùng thương đàn ông lắc lắc đầu nói. Viên Phi Nhật Nguyệt, ta nguyên là cho rằng loại người như ngươi là khinh thường với nói dối gạt người. Chúng ta môn chủ võ công của, tại Trung Nguyên cũng là thiên hạ nhất tuyệt, mạnh như Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân cũng không thể đơn giản nói thắng. Mặc dù là so về Trung Nguyên ngũ tuyệt cũng không thua bao nhiêu. Người nọ thì là ai? Viên Phi Nhật Nguyệt trầm giọng nói ra ngươi sẽ biết được ta đến cùng phải hay không gạt người. Người nọ phục họ Đông Phương, đại danh bất bại, dùng thương đàn ông chấn động. Chất lưỡi nói, là hắn, không có khả năng, hắn làm sao sẽ nhúng chàm hải ngoại, có tin hay không là tùy ngươi, ta thực sự nói thật, Viên Phi Nhật Nguyệt lắc đầu, nói tiếp, chúng ta còn muốn hay không tiếp tục đánh xuống, dùng thương đàn ông sắc mặt khó coi biến ảo vô phương. Tựa hồ đang tại làm lấy gian nan quyết định, tay phải của hắn cầm trường thương, dùng sức chi quá mức. A Phi bọn hắn thậm chí đều thấy được trắng bệch các đốt ngón tay. Một lát sau hắn mới nói. Viên Phi Nhật Nguyệt, chuyện hôm nay ta cũng cần bẩm báo môn chủ. Nếu như Đông Phương giáo chủ muốn tới chúng ta hải ngoại. Việc này lại là không như bình thường. Hôm nay ta là được đi, ngày khác trở lại lĩnh giáo. Viên Phi Nhật Nguyệt không nói gì, chỉ là cây trường đao chậm rãi thu vào. Động tác nghiêm túc và trang trọng đến cực điểm, trước khi hành động của hắn như viên hầu giống như, bình thường kiện tráng, giờ phút này động tác nhưng lại như là lão nhân giống như. bình thường chậm chạp, nhưng là hắn thấu đi ra ngoài cao thủ khí thế nhưng lại không đổi. Lúc trước có thể được Đông Phương Bất Bại Thu làm thủ hạ nhưng cũng không phải là may mắn. Này dùng thương đàn ông nhưng lại quay người vừa đi, bất quá đi hai bước hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn năm ngắm cảnh các người chơi liếc, ánh mắt đã rơi vào mặt trời lặn trên bờ vai Nhật Bản lãng nhân. Chậm rãi nói, Viên Phi Nhật Nguyệt, bọn họ là các ngươi mời tới sao? Viên Phi Nhật Nguyệt lắc đầu, các người chơi trong nội tâm một lăng, dùng thương chữ Hán cười một tiếng dài, nói. Sự tình hôm nay ta không muốn ngoại nhân biết được, các ngươi cũng không hy vọng nơi chú đóng thiên hạ đều biết đi. Viên Phi Nhật Nguyệt, ta liền giúp các ngươi một bà đi. Nói xong hắn trường thương chấn động, dưới chân bước ra vài bước, vậy mà vô cùng nhanh chóng hướng các người chơi vọt tới. A Phi các loại, đợi người quá sợ hãi. Phong Y Linh vội vàng nói, đại hiệp chậm đã, chúng ta đều là dùng thương đấy. Nàng sờ mó vũ khí chuẩn bị biểu hiện thân phận, trong lúc cấp bách nhưng lại móc ra một thanh tấm gương đến. Hiển nhiên là đem đồ trang điểm cùng vũ khí lộng, kiếm, lăn lộn, người nọ trên không trung cười lạnh một tiếng, nói, thậm chí có các ngươi loại người này, nhưng lại để cho thiên hạ dùng thương chi người chê cười. Xem thương, thương ảnh nặng nề nhưng lại hóa thành một mảnh thấy không rõ hàng rào. Đem năm người chơi đều bao phủ tiến thủ, người này nội công tu vị cực kỳ cường hãn, thương trên đầu vậy mà sinh ra phá không thanh âm, chỉ cần là bị mẻ đến, nhẹ thì trọng thương, nặng thì phục sinh, mắt thấy người này không có thể ngăn cản, mọi người mặt không còn chút máu, đột nhiên trắng lóa như tuyết phát sáng lên, hướng này mảnh thương ảnh đụng tới, nhưng nghe được rầm rầm một hồi vang lớn, đầy trời thương ảnh đều biến mất. A Phi đạp đạp lui hai bước, thân thể lung lay mấy cái không có ngã xuống, nhưng là trên mặt đất lại xuất hiện một chuỗi dài thật sâu dấu chân. Hắn mở ra gấp ba nội lực phân quang thác ảnh, dùng ba cái che gió che mưa đã ngăn được người kia công kích. Nhưng là một chiêu này lực đánh vào vẫn là không cách nào tiêu giảm. Hệ thống nhắc nhở hắn đã ở vào vết thương nhẹ trạng thái. Người kia một kích nhìn như tiện tay. Không nghĩ tới thậm chí có uy lực như thế, các người chơi đều là hoảng sợ thất sắc, người nọ cũng là có chút kinh ngạc, nói, vẫn còn có cái dung thương đấy, lại có thể ngăn cản được ta một chiêu này. A Phi lau miệng một cái rác, khóc, đem vết máu xóa đi, thuận tiện nuốt một viên thuốc chữa thương, hắn đem trường thương trong tay ném đi, bởi vì này một cây thương không huyền niệm chút nào lại đã đoạn. Hệ thống hàng tiện nghi rẻ tiền tựu là không lịch sử dùng. Móc ra một cái khác cũng trường thương về sau. Hắn chậm rãi nói, đại hiệp, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Thật muốn giết người diệt khẩu sao? Người nọ ỷ vào thân phận mình. Một kích không trúng liền cũng không lại ra tay. Chỉ là nhìn chằm chằm A Phi liếc. Sau đó hướng Viên Phi Nhật Nguyệt vừa chắp tay. Hơi nhún chân nhưng lại dẫm phải hạt cát đột nhiên đã đến ba trượng bên ngoài. Nhìn thấy khinh công của hắn như thế, lợi hại các người chơi lại là lắp bắp kinh hãi. Lúc trước thương pháp kia đã như thế, hơn nữa phần này khinh công, nếu như thật muốn quyết tâm trừ đi bọn hắn, nhất định sẽ không hao phí bao nhiêu khí lực. Cũng may này người đã đi rồi, mấy người thở dài một hơi, nhưng là A Phi cùng Phong Y Linh nhưng lại khẩn trương. Thật vất vả tìm được này ta dị môn hạ lạc, hạ xuống, như thế nào có thể làm cho hắn lại lần nữa đi nha. A Phi lập tức móc ra cho cưỡi ngựa đi lên, giống to, Phong Y Linh, Hồ Ly Tinh, chúng ta mau đuổi theo hắn đi. Này Phong Y Linh nhưng lại xấu hổ hạ xuống, đứng tại chỗ bất động nhỏ giọng nói, ta muốn nhìn Lâm Thanh Hà, ta muốn nhìn Đông Phương Bất Bại. A Phi nhổ ngụm máu. Nhìn thoáng qua Viên Phi Nhật Nguyệt, vừa liếc nhìn người nọ rời đi phương hướng, một thời gian cũng là xoắn suýt vạn phần, là đi lần theo môn phái hưng suy nhiệm vụ, vẫn là lưu lại đến đi vào thôn, tiến tới tham dự vào Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ, hai nhiệm vụ nguyên bản đều là A Phi hy vọng chuyện tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác đồng thời đã xảy ra. Hơn nữa cũng chỉ có thể lựa chọn một cái. Lưu lại tựu là Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ, đổi theo Mao Tựu là môn phái hưng suy nhiệm vụ, chính là sống sờ sờ cá cùng bàn chân gấu không thể đều chiếm được à hát. Giờ phút này mặt trời lặn trên người khiêng kia Nhật Bản lãng nhân. Thông qua cái này quan hệ nói không chừng có thể đánh vào Nhật Bản quỷ bên trong. Đây chính là cái ngàn năm có một cơ hội tốt, đối với mặt trời lặn, trộm tâm đẹp trai bọn hắn mà nói, này là tuyệt đối không có lựa chọn nào khác chuyện tình. Đương nhiên là lưu lại, http://www.ukn.com, Quỳ Hoa Bảo Điển A, mặc dù là không chiếm được. Liếc mắt nhìn cũng là tốt đấy. Hơn nữa trong lúc này còn liên lụy đến mặt khác cực kỳ phong phú tuyệt học. Như là Độc Cô Cửu Kiếm, Hắc Tinh Đại Pháp vân vân, xa hơn sự giãn ra duỗi, còn có Dịch Cân Kinh, Tịch Tà Kiếm Pháp, Thái Cực Kiếm Pháp, Ngũ Nhạc Kiếm Pháp, trò chơi nhiệm vụ thứ nhất tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Cho dù trước mắt nhiệm vụ này khả năng chỉ là Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ một cái tiểu chi nhánh. Nhưng là cái này chi nhánh nhưng lại sẽ ban cho người chơi tham dự Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ quyền lực cùng thân phận. Đây mới là chân quý nhất, A Phi cắn răng một cái, thở dài, hắn cũng biết này Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ giá trị. Nhưng là trưởng môn sư huynh này u oán ánh mắt tại trước mắt hắn hiển hiện. A Phi hắn không khỏi dùng mình một cái, bốn người các ngươi lưu lại, ta đi truy người nọ, nhớ kỹ. Đã nhận được chỗ tốt không thể độc chiếm a, lưu cho ta một phần. A Phi kéo một phát dây cương muốn đi. Đợi một chút, ta cũng vậy đến, nói chuyện dĩ nhiên là hồ ly chưa thành tinh. Nàng nhìn thoáng qua kinh ngạc A Phi, nói, ta sẽ hạ độc, cũng hiểu chút truy tung thuật, nói không chừng có chút tác dụng. Bất quá ta không có ngựa, ngươi muốn dẫn ta đoạn đường. Tốt, A Phi không chút nghĩ ngợi. Thò tay đem hồ ly tinh kéo lên lưng ngựa sau lưng. Chợt đánh ngựa mà đi. Rất nhanh là được mất tung ảnh. Này trộm tâm đẹp trai ai ai ai vài tiếng. Thò tay hướng A Phi rời đi phương hướng. Lại là không thể làm gì nhìn trong lòng nữ thần biến mất. Bất quá lưu lại ba người tại mặc niệm mình nhân tư phế công về sau. Cùng một chỗ đem nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía này viên phi nhật nguyệt. Viên phi nhật nguyệt nhìn thoáng qua mặt trời lặn trên vai đồng bạn. Thật lâu mới dùng cứng rắn ngữ khí chậm rãi nói. Ai đem hắn đánh bất tỉnh hay sao? Hắn, ba cái ngón tay cùng một chỗ chỉ vào A Phi rời đi phương hướng. Chăm miệng một lời, cách chương.